Chương 613, có dự tính. Phú quý người ta vì cầu hài tử tốt nuôi sống, ngoại trừ bố thí chùa miếu ngoài còn có thể hạ mình cho người qua đường tán bánh ngọt đoàn tích phúc. Cái này đối với người bình thường mà nói không chỉ là cái khó được cùng tạ trạng nguyên gần người cơ hội nói chuyện, còn có thể nếm vị việc bếp núc chép trong tạ mộ phần điểm tâm. Trong điện người nhìn Vân Thị cùng chủ trì cáo tử, lập tức giải tán, chạy tới ngoài chùa chờ ăn tạ ra bánh ngọt đoàn. Nhìn người chung quanh đều đi ra ngoài, Mạnh Thực hỏi Mạnh Tiện, đại ca, chúng ta đi sao? Tạ An Nhân đẹp mắt, hắn còn muốn cùng đi qua tiếp tục nhìn. Mạnh Tiện cũng muốn đi, nhưng hắn lo lắng phụ cận bị người tạ ra nhận ra sau xấu hổ từng cái, hắn muốn giải thích thế nào hắn huynh đệ ba cái hiện tại nơi này. Vì thế Mạnh Tiện huyện chuyển trả lời, nhiều người như vậy, chắc hẳn đem rất trợ. Cha đến trước dặn dò ta chiếu cố tốt ngươi. Người này chen người sự tình, chúng ta liền đừng can thiệp, ở một bên lược nhìn một chút liền ra đi thôi. Nhắc tới cha, Mạnh không nói. Xen lẫn trong đám người đi ra ngoài là môn học vấn, phải đi được không vội không tử. Nhanh, đuổi ở những người khác phía trước, hắn không có cách nào khác tiếp tục cuống hắn đệ, không được, chậm, thì có thể vì người tạ gia phát hiện từng cái tạ gia hạ nhân gặp qua hắn huynh đệ cũng không ít. Mạnh Tiện tâm lý chính tại hợp kế, chợt nghe đến Mạnh Quân nhắc nhở, ca, ngươi nhìn mặt sau. Hàn gia người Mạnh Tiện nhìn lại, chính nhìn đến hắn đại cứu tử Hàn Thiều cùng tiểu cứu tử Hàn Giác ba chưa phát giác có điểm trột dạ từng cái đi ra ngoài nhìn mỹ nhân, kết quả lại gặp được cứu huynh. Như thế nào nói đều có điểm xấu hổ. Hàn Quân cùng Hàn Giác cũng là đến xem hồng tảo. Giữa đám người nhìn đến Mạnh dựa huynh đệ cũng là gương mặt khiếp sợ từng cái, bọn họ như thế nào cũng ở đây nhi cùng Mạnh Nguyên huynh đệ khác biệt. Hàn Quân bọn họ hôm nay tịch tán được sớm, giờ mùi liền đến. Trời lạnh, Hàn Quân, Hàn Giác liền hầu tại an bếp lò đại điện. Kết quả không nghĩ đụng phải rất nhiều gương mặt quen thuộc, Dương Các Lão, Từ Các Lão, Trương Các Lão ba vị Các Lão cháu trai, đại lý tự Khanh Hồ Hoàng Lão đến tử, công bộ Thạch Thị Lang Tiểu Nhi tử chờ rất nhiều chờ ở hướng quan văn đệ tử cùng với mười vài cái hàng ngày tại phố xá sâm ướt đánh mã Dương Roi sở võ hân tức Tiểu Bá Vương. Như thế nhiều cung hoạn đệ tử, không hẹn mà cùng đống tụ nhất chùa, trong đó nguyên do. Cơ hồ tất cả mọi người hiểu trong lòng mà không nói. Không hết ý tứ chính là không thể nói ra vi. Nhưng qua năm, người quen gặp mặt chào hỏi tất là muốn đánh từng cái như thế xấu hổ khách sáo đã bái hơn một canh giờ năm, thẳng đến chùa miếu muộn khóa bắt đầu, mọi người mới lại được hiểu trong lòng mà không nói ẩn tiến đám người, lẫn nhau tách ra. Không xa rời nhau không thành. Mười mấy hai mươi mấy cái hồ cửu thiếu niên chạm một chỗ thật sự quá mức chói mắt. Không được đưa tới ngự sử đài vạch tội nhất cái này việc vui nhưng liền lớn vài người trong liền tính ra Hàn Quân lớn tuổi. Mười mắt tương đối, Hàn Quân chủ động tiến lên, tiên phát chế nhân chắp tay nói, tiện đệ, quân đệ, quý đệ, hạnh ngộ các ngươi hôm nay không phải đi tạ ra ăn trăm ngày yến sao, tại sao lại ở chỗ này so với xấu hổ. Hàn Quân càng muốn biết hôm nay tạ ra tiệc rượu thượng xảy ra chuyện gì. Mạnh Tiện liền phụ thân hắn cũng dám lừa dối. Như thế nào hội sợ hãi Hàn Quân cái này chuẩn cứu huynh. Mạnh Tiện không chút hoang mang đem lúc trước cùng phụ thân hắn xin phép đích lý do chuyển ra đến nói một lần, theo sau hỏi ngược lại, chỉ không biết quân huynh cùng giác đệ vì sao liếc ở trong này. Mạnh Tiện ngược lại đem nhất quân. Tóm lại hắn là sẽ không thụ người năm cán, đặc biệt đối phương vẫn là hắn mặt đến đại cứu tử. Mạnh Tiện trả lời không có chỗ hở từng cái hắn là báo cáo phụ mẫu. Hàn Quân thấy thế chỉ có thể cười đáp, lẫn nhau mặc kệ từng người trong lòng đến cùng thế nào nghĩ, lập tức song phương gặp mặt hạm giới lại là bắc qua. Một khi đã như vậy, Hàn Quân mời nói, chúng ta liền chạy nhanh qua đi, nhiều người như vậy, đi trễ có thể liền ăn không được tạ ra bánh ngọt đoàn. Hắn đã sớm nghĩ nếm thử tạ ra ẩm thực, thiên nhà hắn không giống Mạnh gia, cùng tạ ra có giao tình, có thể thường thường đi tạ ra ăn thịt khó được hôm nay cơ hội như vậy, cũng không thể bỏ lỡ về phần tin tức. Có thể liền chờ liền hỏi Mạnh Tiện nghe vậy cũng là nguyện ý từng cái như thế cho dù thấy tạ thượng hắn cũng có nói hắn là cùng bằng hữu đến đi thôi. Nghe được Mạnh Tiện vui vẻ đáp ứng, Mạnh Lang cười vui vẻ từng cái hắn có thể chính mặt nhìn đến tạ An Nhân mới vừa ở trong điện không. Phát hiện ôm nhi tử đứng ở tạ thượng bên người, Hồng Tảo nhìn xem một đám đến lấy bánh ngọt đoàn trên người thiếu niên bề ngoài không phải hồ gia liền là Linh Miêu, không khỏi trong lòng đạp độ. Như thế nào đến cái này rất nhiều phú quý thiếu gia Mạnh Tiện quân sọt gặp qua tạ phu nhân, tạ đại nhân, tạ an nhân. Nhìn đến mới tới đây năm cái hồ biểu thiếu niên có ba cái hướng chính mình hành lễ, Hồng Tảo theo bản năng nhìn về phía tạ thượng, nhận thức đương nhiên nhận thức tạ thượng lòng. nói ngọ thường đều còn tại nhà mình an tịch. Mạnh công tử, xin đứng lên nghĩ tạ dịch hôn sự, Vân thị tự giác không tốt mỏng mạnh ra người, gọi lên khi liền thần kéo nhỏ nhất Mạnh lang, sau đó lại nói cho Hồng Tảo nói, đây là Mạnh gia tiểu thư huynh đệ Vân thị nếu đã mở miệng, Hồng Tảo tất là muốn phùng chàng, hòa khí đáp, khó trách, nhìn xem quen thuộc Mạnh lang không nghĩ Hồng Tảo hội cùng bản thân nói chuyện sương ngủ, không khỏi hưng phân nói cho nói, ta nương cũng nói như vậy, nói huynh đệ ta ba cái cùng ta tỷ đều giống như cha ta. Không một cái giống nàng Hồng Tảo Vân thị lại là nghe nở nụ cười, lòng nói nữ nhi này tiêu cha còn chưa tính, như thế nào con trai của Mạnh gia cũng là theo nàng hai đứa con trai dường như đều bộ dạng tiêu cha. Mắt thấy Mạnh lang nói chuyện miệng không chừng mực, Vân thị giật mình, thử hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này cùng cái này rất nhiều quan lại thiếu niên không hơn được nữa 17-18 tuổi, thi thi hương không khỏi sớm chút Mạnh lang ngây thơ nói cho nói. Ta cùng ca ca đến xem phu nhân gia tăng trăm tuổi cùng chúng ta kinh sư có cái gì khác biệt, nguyên lai là đến xem náo nhiệt. Vân thị không cho rằng hài tử sẽ nói dối, lập tức liền tin, cười hỏi, kia nhìn ra sao? Vu lang thành thật lắc đầu, không có đỡ đầu đều là như nhau, liền không biết cái này đảo mừng thọ nhân bánh là ra sao. Chúng ta kinh sư đảo mừng thọ nguyên đều không có nhân bánh, hôm nay phu nhân ngọ húc chiêu đái chúng ta là cùng việc bếp núc chép đồng dạng mức đảo nhân bánh. Hiện tán không biết lại là cái gì nhân bánh mạnh tiện, Mạnh quân nghe được quả muốn che mặt, trong lòng oán giận Mạnh lang nói nhiều từng cái chính hắn tham ăn không có việc gì, còn nhắc lên bọn họ. Thật sự mắc cỡ chết người Vân thị lại là triệt để đi hoài nghi, làm cho người ta cho Mạnh lang trang bánh ngọt đoàn, các dạng đều trang, chỉnh trang nhất đại hộp đồ ăn cho Mạnh lang nói, ra đi cùng ngươi các ca ca nếm liền biết đều là cái gì nhân bánh. Đến tận đây Mạnh lang phương cảm giác ở chút không tốt ý tư. Mắt nhìn Mạnh Tiện cầu cứu, Mạnh Tiện chỉ phải tiến lên hành lễ, đa tạ tạ phu nhân. Mắt thấy đại ca tỏ thái độ nhận lấy, Mạnh quân, Mạnh lang theo một đạo hành lễ. Tạ thượng nhìn Mạnh lang vì cái hộp đựng thức ăn mặt mày hớn hở dáng vẻ không giống giả bộ, không khỏi buồn cười, lòng nói, đến cùng vẫn còn con nít, gặp mà sắc thích suy một ra ba, hắn nhìn Hồng Tảo, chắc hẳn cũng là như vậy. Như thế ngược lại là không cần thiết so đo. Tạ thượng ánh mắt chuyển hướng Hàn thị huynh đệ, hỏi Mạnh Tiện nói, bọn họ là ta tương lai thê huynh thê đệ Hàn quân. Hàn giác vừa nghe nhanh chóng hành lễ, Hàn quân giác gặp qua tạ phu nhân, tạ đại nhân, tạ an nhân. Mạnh tiện đính hôn khi tạ tử an đã thả ngoài nhậm, Vân thị không biết cái này Hàn quân, Hàn giác huynh đệ người nào, liền chỉ cười cười, không chịu nói lời nói. Tạ thượng lại là biết Vu tiện nhạc phụ là quốc tử giám tế tiểu Hàn Tương Vũ, truyền lư lễ khi có qua gặp mặt một lần. Sau này trên dưới hướng cũng trên đường đi gặp qua vài lần xem như sơ giao. Đối Hàn thị huynh đệ, tạ thượng mỉm cười gọi lên, Hàn công tử miễn lễ. Lại nói tiếp ta cùng lệnh tôn cùng triều làm quan, gặp qua vài lần, sớm nghe nói qua hai vị công tử. Không nghĩ hôm nay xảo nộ. Chỉ ta trước mắt có chuyện không được nhàn, ngược lại là thỉnh hai vị công tử thay ta cho lệnh tôn mang câu. Được rồi, nghe tạ thượng nói như vậy, Vân thị liền gọi người cho Hàn quân. Hàn giác cũng trang nhất đại hộp đồ ăn bánh ngọt đoàn. Mặt khác áo lông cửu thiếu niên thấy thế không khỏi cực kỳ hâm mộ, nhưng lúc này lại thấu đi lên tự giới thiệu, không khỏi có nhục danh dự gia đình, quá mức hạ giá, chỉ có thể một con đường đi đến đen tiếp tục trang người qua đường. Về nhà ngày đã lau đen, yên lặng một đường Tạ Phong nhìn đến quen thuộc đỏ chót bách hoa nợ lập tức hưng phấn mà khoa tay múa chân từng cái. Hắn cuối cùng ấm áp Hồng Tảo nhìn đến nhi tử cao hứng, không khỏi cười nói, nhìn chúng ta Phong Nhi cao hứng dáng vẻ, sợ không phải trong lòng cũng biết đây là hắn gia tạ thượng tán thành, không phải chính là, chúng ta Phong Nhi thông minh về tất mặt. Mạnh Song vào nhà sau cùng hai cái đệ đệ tiến phòng hảo hạng cho phụ mẫu Vân An. Khi Mạnh Huy đang ngồi trên giường cùng Chu Thị đánh cờ, Mạnh Trúc Quân ở một bên cho nàng nương chi chiêu. Nhìn đến các nhi tử tiến vào, sắp thua trận đại lòng Chu Thị tâm thở một hơi, nâng tay đẩy loạn ván cờ, đứng lên nói, ăn cơm. Không được Mạnh Huy thấy nhưng không thể trách bỏ lại trong tay quân cờ, hỏi nhi tử, trở về hôm nay đều gặp người nào? Mạnh Tiện thấy bất quá, Mạnh liền một năm một mười toàn dặn dò. Chu Thị nghe được liễu lưới, vài lần muốn nói lại thôi. Từng cái vậy mà đi nhiều người như vậy quăng nghị kia cảnh tượng, liền cảm thấy đầu đại ngoại trừ Hàn ra người, Mạnh Huy muốn xác chứng, các ngươi còn với ai nói chuyện qua không? Có Mạnh Tiện túi đầu nói cho nói, những người khác chiếu mặt cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Cũng không có nói bọn này không tiền đồ. Mạnh Huy khinh thường nói, Chu Thị nghi hoặc, như thế nào nói nhưng có điểm tâm. Mạnh Huy lạnh nhạt nói, đều khi biết được vụ mùa không đợi. Người, xuân canh sắp tới, hôm nay tạ mộ phần yến hội không thể thiếu nghị luận dinh dưỡng bát, một năm nhị quen thuộc. Bọn họ cho dù nhất thời không nghĩ hĩnh nhà chúng ta cùng tạ gia giao tình, nhưng nhìn đến các ngươi cùng người tạ gia nói chuyện, cũng làm nghĩ đến cùng ngươi lên tiếng tiếp đón, hỏi một chút tịch tại tình huống không nói nhất định hỏi tham gia cái gì, nhưng bao nhiêu là một phần vì trưởng bối phân ưu, vì mình và gia tộc tương lai tính toán tâm khổng thánh nói, chí nói. Lớn như vậy người, liền điểm ấy chí khí cũng không có, cũng không phải là thùng cơm sao Chu Thị hiểu, gật gật đầu, không nói chuyện, để tránh gây trở ngại trượng phu chỉ bảo nhi tử. Mạnh Tiền đến tận đây mới vừa giật mình, cha, ngươi nói Hàn Quân nhưng thật ra là cố ý tìm tới nhi tử, cố ý tìm tới ngược lại là không hẳn. Mạnh Huy thực sự cầu thị nói, nhưng nhìn đến ngươi sau cùng ngươi thăm dò tin tức là thật sự không thì hắn ai cũng không tìm, đơn cùng ngươi huynh đệ làm bạn Mạnh Tiền không phản bắt được. Ngươi hiện biết, Mạnh Huy nghiêm mặt nói, ngươi tương lai đại cứu ca là cái có dự tính chuyện ngày hôm nay ngươi quay đầu hảo hảo nghĩ lại đi, bởi vì vào ban ngày quá mức khẩn trương xanh biết cho nên, Tạ Phong tiểu bảo bảo về nhà sau thần kinh vừa bông lỏng, không bao lâu liền ngoan ngoãn ngủ, ngược lại là tiện nghi Hồng Tảo cùng Vân Thị, Tạ Thượng ăn biến mất ngừng cơm tối sau bữa cơm Vân Thị về phòng, Tạ Thượng đi đưa, Hồng Tảo cũng tắm rửa nằm ngủ. Mệt mỏi một ngày, Hồng Tảo cũng cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì Vân Thị đại ngày kia muốn đi, Tạ Thượng cùng mẹ hắn nói đáp lời. Đợi đến về phòng, Hồng Tảo dĩ nhiên đều ngủ. Nhìn xem Hồng Tảo ngủ được hồng phát phát khuôn mặt, Tạ Thượng ngứa ngáy khó nhịn, nghĩ hôm nay đã đầy 100 ngày, lại không cần nhẫn lại, liều mạng túi đầu liền thân đi xuống.